Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Một nửa giang sơn. Chỉ nhìn một chút, Lâm Thành Phi thì nuốt vài ngụm nước miếng. Trong mắt trừng căng tròn, nháy cũng không nháy mắt. Nhìn ngốc, Lâm Tâm Điệp cũng có phần có đắc ý sắc. Thằng nhãi con, tại lão nương trước mặt giả vờ đứng đắn, hiện tại không giả bộ được a, còn không dùng ra 10% công lực đâu, thì chịu không được, còn không biết xấu hổ tự xưng chính nhân quân tử. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ đều không phải là chính nhân quân tử. Tại đối mặt dụ người như vậy chàng diện lúc, hắn bắt đầu không cách nào tự kềm chế, cho nên hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Tâm Điệp, dùng càng thêm nghiêm túc ngữ khí hỏi, múa, nhảy xong sao? Hắn hô hấp có chút to khỏe, hai mắt có chút phát hồng, sao sao bị câu dẫn lên tiết tấu. Lâm Tâm Điệp đánh cái mị nhãn, mặt mang nụ cười, nhảy xong, ngươi có phải hay không bắt đầu muốn làm chọn cái gì? Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu, xác thực. Lâm Tâm Điệp vòng tay ôm lấy Lâm Thành Phi cổ, đầu tìm được Lâm Thành Phi bên tai, vù vù hướng hắn trong tai thổi nhiệt khí. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn làm gì? Đã múa nhật xong, Lâm Thành Phi thở sâu, cực lực để cho mình tâm tình kích động bình tĩnh trở lại. Không phải chính nhân quân tử hắn lúc này nói ra một câu đặc biệt quân tử lời nói. Cái kia Lâm tiểu thư, có phải là có thời gian hay không vì ta làm ký tên ảnh? Phốp, Lâm Tâm Điệp có muốn thổ huyết xúc động, nàng ở chỗ này vừa múa vừa hát, tốn sức tâm tư, dùng đủ trêu chọc công phu. Sau cùng, đạt được chỉ là một câu nói như vậy, cho dù là cho cái giải thưởng an ủi cũng tốt a. Hắn cái này là hoàn toàn đem ta xem như có cũng được mà không có cũng không sao lộ nhân giáp sao. Mặc dù da mặt dù dày, nàng lúc này cũng có chút chịu không được. Huống chi, nàng hiện tại đã gần như toàn thân xích lóa, vừa thẹn có buồn bực. Lâm Tâm Điệp ngay sau đó thì bão nổi. Nàng đột nhiên từ trên người Lâm Thành Phi đứng lên, mà lại một chút thoát ra thật xa. Duỗi ra hơi có chút run rẩy cánh tay, trực chỉ Lâm Thành Phi, y phục cũng không lo được xuyên, tức giận quát, ngươi, ngươi khác không biết điều. Lâm Thành Phi mờ mịt nháy mắt mấy cái, chỉ mình cái mũi hỏi, ta đang cùng ngươi muốn ký tên ảnh a, làm sao không biết điều? Ngươi, Lâm Tâm Điệp gấp nói không ra lời, đối phương như thế không nể mặt mũi. Để cho nàng thật cảm thấy mặt mũi mất hết, Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng nói, ta cái gì ta, ta nhìn ngươi múa hưng quá độ, một mực không có lên tiếng quấy rầy ngươi, cố nén xem hết ngươi khiêu vũ, đã rất nể mặt ngươi, ngươi còn không biết dừng. Lại nói tiếp, Lâm Tâm Điệp chỉ là tự rước nhục, hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, quay đầu thì hướng trên lầu chạy tới, muốn không phải Tống Tu nhiều lần căn dặn hắn không thể đắc tội nam nhân này. Nàng sớm liền bắt đầu chửi ầm lên, nàng Lâm Tâm Điệp không phải dễ dàng tới bối. Một trường ác miệng tung hoành thiên hạ, tại vô tận mắng chiến bên trong, chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng, ha ha cười nói, uy, Lâm tiểu thư. Ta ký tên ảnh ngươi còn không có cho đâu. Lâm Tâm Điệp không để ý tí nào, trực tiếp chạy vào lầu phía trên một cái phòng, cắm đầu không lên tiếng. Chính mình vẫn là quá mức nghiêm túc a. Lâm Thành Phi ở trong lòng thầm than một tiếng. Nếu như có thể lại hào phóng một điểm, hơi vô sỉ một điểm, trực tiếp ép đến liền lên, chiếm đủ tiện nghi lại nói. Bất kể hắn là cái gì âm mưu dương mưu vô sỉ hạ lưu, cái này là toàn thân mình trên dưới duy nhất khuyết điểm. Đến đổi, nhất định phải đổi. Ủ rũ, Lâm Thành Phi đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Vốn là coi là thu hoạch tương đối khá, bây giờ lại là hai tay trống trơn. Nhân sinh quả nhiên biến đổi thất thường. Tại còn chưa đạt tới điểm cuối thời điểm, tuyệt đối không nên lấy vì mình đã là người thắng lợi. Bỗng nhiên vừa đi đến cửa miệng, thì lại nhìn đến Tống Tu lái xe hướng bên này đi tới. Hắn cũng không có đi xa, chỉ là lái xe tại phụ cận tùy tiện đi loanh quanh mà thôi. Vừa mới tiếp vào Lâm Tâm Điệp điện thoại, nghe nàng hồi báo xong tình huống công tác về sau, lập tức liền lái xe gấp trở về. Đồng thời vừa đi còn một bên mắng to Lâm Tâm Điệp thành sự không có bại sự có dư. Chói tai tiếng thắng xe vang lên. Tống Tu xe đứng ở Lâm Thành Phi trước người cách đó không xa. Lâm đồng học, làm sao không nhiều ngồi một hồi? Gấp gáp như vậy muốn đi làm gì? Tống Tu xuống xe, kỳ quái hỏi. Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Tống lão bản, ngài thiếu nợ ta cái kia 30 triệu lúc nào cho ta? Tống Tu hơi sững sờ, rất nhanh liền hiểu được. Hắn nói là vừa mới đổ đấu. Có điều hắn trí nhớ không tốt, mà chính là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại kinh lịch vừa mới loại kia dụ hoặc về sau, Lâm Thành Phi làm sao còn có tâm tư nhớ như vậy ít tiền? Chẳng lẽ tiểu tử này chỉ thích tài không háo sắc? Chính mình phạm sai lầm phương châm đi nhầm lộ tuyến. Hắn ha ha cười nói, yên tâm, hiện tại thì cho. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một trương thẻ, đưa cho Lâm Thành Phi nói, nơi này là 30 triệu, ta vừa mới xử lý một trương thẻ, mật mã sau số 0, Lâm đồng học ngươi tùy thời đều có thể xách hiện. Lâm Thành Phi tiện tay tiếp nhận, mỉm cười nói cảm ơn, đa tạ Tống lão bản, trong nhà của ta còn có một số việc phải xử lý, thì không nhiều hơn quấy rầy. Cáo từ, ai, Lâm đồng học, Tống Tu ngăn lại hắn, lại nhiều ngồi một hồi nha, ta còn không có cùng huynh đệ ngươi thật tốt tâm sự đâu. Tống lão bản có chuyện không ngại nói thẳng, Lâm Thành Phi gọn gàng lộng quyền, chúng ta đều không phải là ưa thích quanh co lòng vòng người. Không phải sao, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không che che lấp lấp. Tống Tu cười nhạt một cái nói, từ lần trước kiến thức đến huynh đệ ngươi thủ đoạn về sau, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên, cho nên, ta muốn hỏi một chút, không biết Lâm huynh đệ có hứng thú hay không, theo ta làm việc. Ồ, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày, lại là cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn lấy Tống Tu. Tống Tu nói tiếp, lấy huynh đệ bản sự. Nếu là đi ra là một mình, tất nhiên là rồng sông chín tầng trời. Chỉ là, nếu là bắt đầu lại từ đầu lời nói, miễn không muốn lãng phí chút thời gian. Cho nên, Tống lão bản có thể cho ta cái gì đâu. Ta cũng cho không ngươi quá nhiều. Tống Tu khoát khoát tay, thở dài, huynh đệ nhân trung long phượng. Làm thế nào có thể tình nguyện thua kém người khác? Ta tự nhận tài sơ học thiền, càng thêm không xứng để huynh đệ ngươi đi theo. Cái kia Tống lão bản rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi thật không rõ. Nếu như huynh đệ ngươi nguyện ý lời nói, ta nguyện cùng ngươi lấy gọi nhau huynh đệ, cùng một chỗ hưởng thụ cái này Tô Nam một nửa giang sơn. Tống Tu cười ha ha, hào khí tỏa ra, đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, ta không dám nói, nhưng là khẳng định so ngươi bây giờ trà lâu phải nhiều hơn. T. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi. Lão gia hỏa này, thủ bút cũng quá lớn điểm A. Cùng một chỗ hưởng thụ Tô Nam một nửa giang sơn. Nói đúng là nguyện ý đem hắn thủ hạ một nửa thế lực, đều giao cho Lâm Thành Phi trưởng quản. Bên trong ẩn chứa giá trị, xa hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc. Bên trong còn bao hàm nhân mạch, quyền thế, cái này, lão gia hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì? Chính mình chỉ là tùy tiện bộc lộ tài năng mà thôi. Đến mức để hắn không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo sao? Hoặc là nói, hắn còn có cấp độ càng sâu âm mưu. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy Tống Tu, giờ khắc này, thật cảm thấy lão gia hỏa này có chút cao thâm mặt chắc. Qua lâu, hắn mới cười ha ha một tiếng. Tống lão bản đừng nói giỡn, ta còn có chút sự tình. Đến đi trước một bước, đến mức xem bệnh sự tình, chỉ có thể hôm nào lại nói, thật có lỗi. Nói xong, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.